Chương 70, quyết đấu đại học sinh. Rất nhanh liền biết là cái gì, tuy nhiên muốn bọn họ giật nảy cả mình, liền ngay cả đại học sinh cũng không nhịn được chấn kinh. Bóng tại không trung lật ra siêu cao độ, mọi người thấy trận banh này bay thượng thiên khoảng trống, thời không tại thời khắc này giống như tại đỉnh trệ còi trước đó chưa từng có siêu cao cô độ cầu, bay vọt qua toàn bộ sân bóng rổ, trọn vẹn gần như có 28m tả hữu khoảng cách. Lời như vậy, quả bóng này, chúng ta liền có tư cách quyết đấu các người, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu vừa dứt lời, còi bóng rổ theo tiếng vào rổ hiện chưa nở dê người lập tức chấn kinh, làm sao có khả năng, lại có người năng lượng toàn bộ hành trình ném rổ, quá khuyết trương đi. Thế nào, tới một trận đi, 6 đối với 6 củ rổ cổ tệt xu mang theo thế hệ kỳ tích đi lên trước, hai tròng mắt thú vị chợt lóe lên. Các ngươi gọi cái gì tên, đại học sinh một cái dẫn đầu người đi lên trước, nói. Ta gọi Lang Lãnh Tuyển, là bọn họ đội trưởng, tại đây mạnh nhất người. Kuzoko Tetsu, Kuzoko đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lang Lãnh Tuyển. Gia hỏa này rất mạnh á, cái này ném rổ gọi mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Kuzoko sắc mặt lãnh đạm giới thiệu nói, dù sao đối phương thái độ cũng hữu hảo. Cái này rất tối gọi à áo mì nẹ đại kỳ. Kuzoko đôi mắt thoáng nhìn, thản nhiên nói, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh càng thêm hắc gà áo mì nẹ đại kỳ. Cái này ăn hàng là Asashi, Kuzoko chỉ tay, Asashi ra hỏa này không biết khi nào lại lấy ra đồ ăn, để cho Kuzoko im lặng. Về sau, mọi người cũng nhận biết, đại học sinh đội trưởng Lang Lãnh Tuyển, thảo giới tốt thôn, tốc độ cùng nhân hách liên thiếu hạ, chim non từng tôn, cự đại thiên tạo tự, xạ thủ hổ phách xuyên. Trận đấu bắt đầu, cải biến quy tắc, 6 đối với 6, trước cầm xuống 15 chia chiến thắng đầu tiên là Kuzoko bên này thiên công. Kuzoko đội tiến công ạt sở xỉ cùng đối phương thiên tạo tự tiến hành đập cầu. Hai người hoành một tiếng trực tiếp lên tới điểm cao nhất. Ạt sở xỉ một cái hơi hơi chiếm thượng phong đem bóng rổ đập cho mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Sau khi rơi xuống đất, thiên tạo tự sắc mặt tơ tằm kia tiêu ý. Cái này tiểu tử ngoài dự liệu mạnh giờ tuy nhiên hắn cũng không tiến hành toàn lực bật lên. Nhưng là ở trước mặt hắn bật lên lực chiếm thượng phong người đã không nhiều. Mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu cầm bóng rổ. Người phòng thủ là kính đập xuyên, lúc này hổ phách xuyên hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu trực tiếp một cái chuyền bóng cho Kuzoko Tetsu, Kuzoko Tetsu tiếp được bóng rổ về sau. Phòng thủ Kuzoko là Lang Lãnh Tuyển, cũng là đại học sinh đội trưởng, Kuzoko hai tròng mắt lãnh đạm gắt gao nhìn chằm chằm Lang Lãnh Tuyển. Kuzoko khởi động tốc độ, trong nháy mắt đi vào Lang Lãnh Tuyển trước mặt. Lang Lãnh Tuyển bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, trọng tâm chìm xuống, băng lãnh nhìn qua Kuzoko Tetsu. Kuzoko Tetsu chân phải phía bên phải bước tiến lên một bước, Lang Lãnh Tuyển tiềm thức trọng tâm di động, ba Kuzoko Tetsu một cái tả hữu dưới hông dẫn bóng, nửa chuyển độ tại Lang Lãnh Tuyển bên trái vòng qua. Nhưng vào lúc này Lang Lãnh Tuyển bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, giang hai tay ra ngăn cản Kuzoko Tetsu, cung thân thể, trọng tâm phóng tới phía dưới cùng nhất. Kuzoko đôi mắt kim quang lóe lên, trực tiếp một cái đình trệ, sau này sau lưng không ngừng kích đánh lấy bóng rổ, đôi mắt nghiêm túc, ngưng trọng, kinh ngạc, các loại biểu lộ chợt lóe lên. Gia hỏa này cho Kuzoko rất lớn áp lực, nhưng tương phản Lang Lãnh Tuyển cũng cảm giác Kuzoko tệ xưa cho hắn không có cái nào lớn hơn áp lực, thật không thể tin được, một cái sơ trung học sinh lại có mạnh như vậy thực lực, với lại hắn năm cá nhân thực lực cũng mạnh phi thường, cường giả cảm giác. Ba Kuzoko bất thình lình ngón tay dùng lực đứng lên, bóng rổ trong tay hắn như là tinh linh, ở Kuzoko bất thình lình khởi động tốc độ. Lang Lãnh Tuyển nhãn đồng hàn quang lóe lên, như mãnh hổ chụp mồi nhào về phía Kuzoko Tetsu. Ba nhưng vào lúc này, Kuzoko Tetsu đình trệ miễn cưỡng dừng lại chính mình thân thể, một cái dưới hông dẫn bóng cầm bóng rổ kéo trở về. Lang Lãnh Tuyển phát huy siêu cường thân thể tố chất. Sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên dán chặt Kuzoko Tetsu, Kuzoko Tetsu liên tục không ngừng dưới hông dẫn bóng, hai vai không ngừng run run, Lang Lãnh Tuyển chỉ là trọng tâm chìm xuống, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Kuzoko cước bộ biến ảo dưới hông dẫn bóng ở giữa, Kuzoko Tetsu một cái bên trái đột nhiên, vành Lang Lãnh Tuyển bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, một cái chân phải phía bên phải đỉnh lấy Kuzoko Tetsu, trọng tâm phía bên phải. Nhưng vào lúc này, Kuzoko một tay đập bóng rổ tại nguyên chỗ, với anh, ngay tại lúc đó Kuzoko Tetsu một cái nửa chuyển độ, chân trái dậm chân, tay trái một cái duỗi cao đem cầu ném đi. Vành bóng rổ không thể tin được tại tư suối nước lạnh dưới hông đi qua, cái này khiến Lang Lanh Tuyền sắc mặt chấn kinh. Ngay tại lúc đó cụ rổ cổ tệ xua trực tiếp bên phải chết chạy như điên xuyên toa mở đón lấy bóng rổ cụ rổ cổ ở bên trong tuyến bên trong, không cần thiết ném rổ, trực tiếp cổ tay lăn lộn ở giữa một cái ném bóng, còi vào rổ, lúc này ném rổ cụ đoán chừng muốn bị đóng. 2. Không dẫn bóng thời điểm sân bóng chấn kinh, toàn trường không tiếng động, vô cùng yên tĩnh. Mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, sắc mặt chấn kinh không có khả năng, thật giả, cái này. Một cái sơ trung học sinh vợ ơ y ma bỏ rơi lãnh đội trưởng, ta trời, thượng đế a ta thấy cái gì? Một vị thường xuyên đến người xem sắc mặt chấn kinh ngay cả đoạn hoảng sợ nói. Sau khi rơi xuống đất, cụ rồ cổ tệ xua chỉ là lãnh đạm đi trở về hẳn là địa phương, chuẩn bị xuống một cầu đối công tiểu tử, người rất mạnh. Lang Lanh Tuyền sắc mặt tán dương, đôi mắt chiến ý chợt lóe lên, tuy nhiên cũng không dùng toàn bộ thực lực. Nhưng là một cái sơ trung học sinh vợ ơ y ma năng lượng qua rơi hắn, đây là hắn chấn kinh. Tiếp tục tranh tài. Công thủ đổi thảo giới tốt thôn cầm bóng rổ, ạ cả sĩ phòng thủ sắc mặt nghiêm túc, đối phương dù sao cũng là đại học sinh thiên tài, tuổi tác kém nhất định kinh nghiệm, nhưng ạ cả sĩ có thể không có ý định thua. Thiên đế chi nhãn trực tiếp mở ra, ạ cả sĩ hai mắt thị huyết hồng mắt không ngừng chuyển động, hai tròng mắt quỷ dị nhìn chằm chằm thảo giới tốt thôn. Thảo giới tốt thôn sắc mặt sững sờ. Sau đó tơ tằm kia tiêu y nói, ánh mắt ngươi thật có ý tứ. Thảo giới tốt thôn một cái truyền bóng cho người khác, ạ cả sĩ giống như dự liệu được thủ trưởng lăn lộn ở giữa muốn vuốt ve thảo giới tốt thôn bóng rổ. Nhưng vào lúc này thảo giới tốt thôn rỗi ra cầu hai tay kéo trở về, sau đó trong nháy mắt đi lên cô tuyến ném đi, bóng rổ trực tiếp chuyển đến đằng sau chim non từng tôn. Ba ạ cả sĩ thủ trưởng cùng thảo giới tốt thôn thủ trưởng cách một bước không có khả năng. Ả cạ sĩ sững sờ tại nguyên chỗ, làm sao có khả năng, hắn thân thể tố chất vờ ơ y ma theo không kịp. Chỉ là sơ trung học sinh mà thôi, coi như bản thân thiên phú lại thế nào mạnh, nhưng là tuổi tác kém thân thể tố chất, đây là thiên phú so không tới. Thảo giới tốt thôn một bản nghiêm túc dạy Ả cạ sĩ. Muốn phá mất Ả cạ sĩ thiên đế chi nhãn, phương pháp cũng là thân thể tố chất mạnh hơn Ả cạ sĩ, liền có hy vọng phá mất Ả cạ sĩ thiên đế chi nhãn. Đáng tiếc là ạ cả sĩ cũng không nghiêm túc. Rất nhanh liền biết là cái gì, tuy nhiên muốn bọn họ giật nảy cả mình, liền ngay cả đại học sinh cũng không nhịn được chấn kinh. Bóng rổ tại không trung lật ra siêu cao cô độ, mọi người thấy trận banh này bay thượng thiên khoảng trống, thời không tại thời khắc này giống như tại đỉnh trệ còi trước đó chưa từng có siêu cao cô độ cầu, bay vọt qua toàn bộ sân bóng rổ, trọn vẹn gần như có 28m tả hữu khoảng cách. Lời như vậy, quả bóng này chúng ta liền có tư cách quyết đấu các người, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu vừa dứt lời, còi bóng rổ theo tiếng vào rổ hiện trừ nở dê người lập tức chấn kinh, làm sao có khả năng, lại có người năng lượng toàn bộ hành trình ném rổ, quá khuyết trương đi. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.